Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu cũng hiểu rằng Hồ Khinh Y, Hồ Trinh Y là người có dã tâm, lại có cách thức riêng. Nếu không vì sự công bằng và chu đáo của nàng, thì những hàng hóa mà hắn mong đợi cũng không thể nào được thu xếp ổn thỏa. Diệp Thù sẽ không vì hai chữ công bằng chu đáo mà từ bỏ lợi ích của mình. May thay, Hồ Khinh Y không phải người dễ dàng như vậy, nên Diệp Thù cũng không tùy tiện thay thế người khác. Đối với những lễ nghi như chúc cơ, chô di, tiếp đón chúc cơ, giờ đây Diệp Thù không còn quá để tâm đến việc này. Nói đến Hồ Khinh Y, nàng đã nhận được tín hiệu từ Diệp Thù, biết rằng khách hàng này vẫn thuộc về nàng, trong lòng mừng rỡ, lại càng quyết tâm thực hiện công việc được giao thật chu đáo. Hồ Khinh Y rất rõ rằng vị Diệp đan sư này không thiếu linh tệ, chỉ cần những vật liệu luyện khí thượng hạng, vì vậy nàng phải tìm đến những thứ tốt nhất để Diệp đan sư hài lòng và thấy được thành ý của nàng. Sau khi thu xếp xong danh sách, Hồ Khinh Y liền hỏi: "Không biết những vật này, Diệp đan sư cần khi nào?" Diệp Thù đáp: "Tất nhiên là càng sớm càng tốt." Hồ Khinh Y gật đầu đáp: "Diệp đan sư yên tâm, 8 phần trong số này, Khinh Y có thể lập tức thu xếp, những thứ còn lại khó tìm hơn, chậm nhất là 3 ngày." Khinh Y nhất định sẽ gom đủ. Nói đến đây, nàng hơi chần chừ, nhưng vẫn chủ động quan tâm hỏi: "Trong vạn chân viên, quan chân doanh của ta có một số luyện khí sư rất xuất sắc, không biết Diệp đan sư đã chọn ai chưa? Nếu chưa, Khinh Y sẵn lòng đề cử vài người để Diệp đan sư tùy ý lựa chọn." Với bản thân Diệp Thù, khả năng luyện khí còn vượt trội hơn luyện đan, nhưng tại nơi này, hắn lại gặp người khác dưới thân phận một đan sư. Lời đề nghị của Hồ Khinh Y như thế, cũng là để nắm giữ thêm lòng tin của hắn. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Thù đẩy việc này cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan nói: "Trưởng Lan biết được nhiều luyện khí sư tài giỏi, danh sách này cũng do người mà hắn mời lập ra. Ta chỉ cần chuẩn bị đủ tài liệu luyện khí, tự nhiên sẽ có người tới chế tác." Hồ quản sự có lòng tốt, Diệp Mỗ ghi nhận. Hồ Khinh Y đúng là muốn kéo Diệp Thù về phía mình, cũng là cách để đáp trả lại sự tín nhiệm từ hắn. Đừng nhìn nàng nói nghe đơn giản, nhưng nếu muốn tìm vài luyện khí sư xuất sắc trong vạn chân viên để Diệp Thù lựa chọn cũng không hề dễ dàng. Diệp Thù đã từ chối một cách khéo léo, lại nghe là người của Yến Trưởng Lan ra tay, Hồ Khinh Y cũng không can thiệp thêm. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, mối quan hệ giữa Diệp đan sư và Yến Trưởng Lan lại thân thiết đến vậy. Đột nhiên, Hồ Khinh Y nhớ lại vài lời đồn rằng Yến Trưởng Lan quen biết một luyện khí sư rất giỏi. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài suy nghĩ khác lạ về Yến Trưởng Lan, người trông chính trực kiên nghị kia. Mặc dù Yến Trưởng Lan luôn có vẻ quang minh chính đại, nhưng hắn từng vì vài kẻ hầu mà thuê động phủ hạng ba ở Vạn Chân Viên, lại còn kết giao thâm tình với Diệp đan sư này, thậm chí quen biết một luyện khí sư nổi tiếng. Có vẻ Yến Trưởng Lan không hề đơn giản như bề ngoài, mà là người có tư duy sâu xa. Hồ Khinh Y không biết rằng vị đan sư và luyện khí sư kia chính là một người, suy đoán của nàng tuy có phần xa xôi nhưng cũng là hợp lý. Nhưng từ đó, trong mắt nàng, Yến Trưởng Lan trở nên thêm phần thâm trầm khó lường. Hồ Khinh Y liền nhanh miệng nói: "Nếu vậy, mời Diệp đan sư chờ một chút, Khinh Y sẽ lập tức sai người mang những tài liệu luyện khí hiện có đến." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù không hề biết trong một thoáng, Hồ Khinh Y đã suy nghĩ đủ điều. Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu. Hồ Khinh Y lập tức gọi người hầu dưới trướng của mình, dặn dò họ nhanh chóng thu xếp. Những người đó rất nhanh nhẹn, vừa nghe lệnh đã tức tốc đi làm việc. Diệp Thù vừa uống trà, vừa nghe Hồ Khinh Y kể chuyện về các mặt hàng mới có trong vạn chân viên. Chừng nửa canh giờ sau, những người hầu đã quay lại, người thì cầm theo túi trữ vật, người thì ôm hộp đựng. Khi vào phòng đều lần lượt đặt lên bàn. Hồ Khinh Y lướt nhìn nhanh qua, mỉm cười nói: "Hầu như đã đầy đủ ở đây, xin Diệp đại sư kiểm tra." Diệp Thù phóng thần thức ra, chỉ trong chớp mắt đã nhìn rõ mọi thứ, nói: "Không tồi, chính là những thứ này, phẩm chất cũng tốt." "Hồ quản sự đã bỏ công rồi." Hồ Khinh Y vui vẻ đáp: "Chỉ cần Diệp đại sư hài lòng là được." Diệp Thù quay sang hai người đứng sau mình nói: "Tề Tráng, Chi Chuông, Lỗ Tùng, Lưu Song, đến lấy đồ." Tề Tráng và Lỗ Tùng, hai người to lớn, lập tức tiến lên, thu dọn những túi trữ vật và hộp đựng. Những hộp đựng dĩ nhiên là những thứ cần bảo quản kỹ lưỡng hơn. Tuy có thể đặt vào túi trữ vật, nhưng nếu để chung với các tài liệu luyện khí khác dễ bị nhiễu loạn, do đó vẫn tốt hơn là cầm tay. Đây cũng là lý do Diệp Thù mang hai người Tề và Lỗ đi cùng. Hỗ Khinh Ngư nhìn Tề Tráng và Lỗ Tùng, che miệng cười nhẹ. Hai vị này hình như có chút quen mặt. Diệp Thù đáp, ta không thích xung quanh có quá nhiều người, nên chỉ có một đệ tử theo học. Trưởng Lan giao lại kẻ hầu cho ta, để tiện cho ta khi cần sai bảo. Hỗ Khinh Ngư giả bộ ra vẻ hiểu rõ, thì ra là vậy, có thể thấy Yến Thân Truyền quả thật rất gần gũi với Diệp Đan Sư. Diệp Thù đáp lại, Trưởng Lan luôn chu đáo. Hỗ Khinh Ngư lại càng cảm thấy dự đoán của mình chính xác, rằng Yến Trưởng Lan quả nhiên tinh tế hơn bề ngoài rất nhiều. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành, Diệp Thù không nán lại thêm, đặt chén trà nhẹ nhàng lên bàn, nói. Những thứ còn lại phiền Hỗ quản sự sớm gom đủ, ta xin cáo từ. Hỗ Khinh Y hiểu rõ vị Diệp Đan Sư này vốn kiệm lời, nếu hắn nói rời đi, tức là đã thực sự muốn rời đi. Lập tức, nàng kiên quyết đứng dậy, nghiêm túc nói. Diệp Đan Sư, Ye Gian Si, bận rộn vạn sự, Khinh Y sẽ không dám quấy rầy thêm. Khi hàng hóa đã chuẩn bị xong, Khinh Y sẽ lập tức phái người đưa tới động phủ của Diệp Đan Sư, tuyệt đối không để chậm trễ công việc của người. Diệp Thù, Yesu, hơi gật đầu biểu thị đồng ý, rồi quay người rời khỏi vạn chân viên. Quan Chân Doen, hắn giao việc này cho Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, cũng hoàn toàn tin tưởng nàng sẽ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Sau khi cáo biệt Diệp Thù, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, liền cưỡi Bí Dực Điểu, Bi Y Nhiêu, mà phóng nhanh về phía Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Dọc đường, cơn gió dữ dội xé toạc y phục của hắn, vang lên những tiếng rít mạnh mẽ, mà thân hình to lớn của hắn giờ đây đã không còn chút nào sự ngây thơ ban đầu. Là đệ tử thân truyền, khi nhập Thiên Kiếm Tông, hắn không gặp chút ngăn trở, trực tiếp tiến vào, lao thẳng về phía Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, dáng vẻ này của hắn tự nhiên thu hút ánh mắt của nhiều đệ tử trong tông. Một đệ tử trẻ tuổi, thấy Bí Dực Điểu thần kỳ cao lớn như vậy, cùng với khí thế hùng dũng của Yến Trưởng Lan khi đứng trên lưng nó, không khỏi giật mình, buột miệng hỏi. Đó là vị sư huynh nào, khí tức thật mạnh mẽ mà sao lạ mặt đến thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng không nhận ra hắn, liền cùng nhau nhìn về phía mấy vị sư huynh sư tỷ có thâm niên lâu năm trong tông môn. Những vị sư huynh sư tỷ ấy đang giảng giải quy củ cho các đệ tử mới nhập nội môn, nghe vậy liền nhìn về phía bóng dáng đang bay nhanh về phía đỉnh núi hùng vĩ kia, nói. Người ấy chính là đệ tử thân truyền duy nhất của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sư huynh, các sư đệ, sư muội lập tức tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta đã nghe danh uy của Kinh Thiên Kiếm Chủ, người có thể được thu làm đệ tử, nghe đồn là vị ấy từng phá vỡ chàng kim trung chuông diên trông mà vào tông, sau đó tiến cảnh thần tốc, trong các cuộc tỉ thí giữa các phủ cũng lập nhiều chiến công hiển hách cho Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu và Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Nghe nói trong các phủ tỉ thí, công lao của thầy trò Phong Trưởng Lão là rất lớn. Lại nghe rằng tư chất của Phong Trưởng Lão dù hiếm có nhưng vị Yến sư huynh này cũng không kém gì người. Một tân nội môn đệ tử nói, nhưng ta nghe rằng Yến sư huynh thường hành động đơn độc, ít giao lưu với các sư huynh đệ trong tông, và nếu không phải trong các trận tỉ thí bộc lộ thực lực, thì cũng không ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Hiện nay, hình như đã rất lâu không thấy bóng dáng Yến sư huynh. Mấy vị sư huynh sư tỷ phía trước liền đáp, đúng là đã hơn một năm không thấy rồi. Nghe đồn rằng hắn rời tông để lịch luyện, nhưng đi đâu thì không ai biết. Giờ đây xem ra, hắn đã trở về, chắc là muốn đến bái kiến Phong Trưởng Lão. Đang nói tới đây, bỗng một người giọng run rẩy như không dám tin mà hỏi. Chư vị, cảnh giới của Yến sư huynh hiện nay ra sao, có ai nhìn rõ không? Ban đầu, không ai đáp lại. Cuối cùng, một người trước giờ chưa nói gì liền đáp. Yến sư huynh đã trúc cơ, Chu Di, rồi, trong khoảnh khắc, tất cả đều sững sờ. Trúc cơ, Yến đệ tử thân truyền mới nhập tông có vài năm thôi, mà đã trúc cơ rồi sao? Lúc này, một giọng khàn khàn khác cũng vang lên. Hơn nữa, hắn đã trúc cơ nhị trọng. Cả đám người lặng thinh, Yến Trưởng Lan cưỡi Bí Dực Điểu bay thẳng tới Kinh Thiên Kiếm Phong, cũng không dừng chân nơi khác, mà tiến thẳng về phía động phủ lớn nhất. Trước cửa động phủ có người đang quét dọn, cùng với vài tiểu đồng đứng canh gác. Khi thấy Yến Trường Lan, tất cả đều lập tức hành lễ. Yến Trường Lan hỏi, sư tôn có ở trong không? Tiểu đồng đáp, kiếm chủ đang ở trong động phủ. Yến Trường Lan gật đầu, bước vào bên trong. Tự nhiên, không ai cản trở hắn. Yến Trường Lan cũng hiểu rõ, từ khi hắn tới trước động phủ, sư tôn đã hẳn là biết rõ mọi động tĩnh của hắn. Việc không ngăn cản hắn cũng là vì muốn cho hắn được tự do ra vào. Sư tôn xưa nay không ưa rườm rà, trước giờ vẫn như vậy. Vào tới động phủ, Yến Trường Lan bước nhanh về phía sâu nhất. Sau đó hắn nghiêm trang, cúi người hành đại lễ, cung kính nói. Bất hiếu đệ tử Yến Trường Lan lịch luyện trở về, bái kiến sư tôn. Lập tức, một đạo lực nhẹ nhàng mà không mất phần sắc bén nâng hắn đứng dậy. Yến Trường Lan ngẩng đầu, quả nhiên thấy một thanh niên mặc áo bào xanh đang ngồi trên một thạch tháp, tóc dài buộc cao, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén, đang nhìn về phía hắn. Bên cạnh thạch tháp là một vị tu sĩ anh tuấn với thần thái ngạo nghễ, khoan thai dựa vào, hoàn toàn không có dáng vẻ khách khí khi đến thăm. Đó chính là Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan vừa trở về liền gặp Thuần Vu sư thúc trong động phủ của sư tôn, tựa hồ cũng không thấy bất ngờ trong lòng. Cách chương